Các bạn đang nghe audio ngôn tình 7 năm vững mạnh về phương Bắc, tác giả Ân Tâm, diễn đọc Loki tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Xin chào tất cả các bạn, mình Loki. Thì thời gian vừa rồi là mình cũng đang có cái kế hoạch sửa chữa lớn ở cái công ty của mình, nên mình đi làm về khá muộn. Thứ hai nữa là mình đang giải quyết một số tranh chấp ở bên YouTube, do đó là mình không thể stream trực tuyến được, là mình phải thu âm và edit video, tại vì cái việc edit video này nó sẽ rất mất thời gian của mình. Thứ hai là máy tính của mình nó không hơi yếu, thế nên là việc render một cái video nó cũng mất khá thời gian. Thứ ba nữa là mình cũng đã nói với các bạn là bộ truyện này mình không phải là đọc để chạy theo nhu cầu, mà nói thật với các bạn là mình đang đọc bộ truyện này để phục vụ các bạn yêu cầu mình đọc tiếp bộ truyện này. Thực ra bộ truyện này cũng đã có người đọc và cũng hình như cũng đã hoàn rồi, là mình đọc trong thời gian cũng như những cái tập 51 này mình đọc lại sau một thời gian mình không đọc ấy, mình cũng đã nói với các bạn rồi. Bộ truyện này mình sẽ trong cái thời gian, nếu mà mình có thời gian rảnh thì mình sẽ đọc, còn nếu mà mình bận quá, làm việc về muộn hay có một số việc liên quan đến việc riêng, việc gia đình thì mình không có thời gian đọc thì mình sẽ không đọc. Mấy ngày vừa rồi thì mình cũng khá bận, thì thứ mình đang vào dịp cuối tuần nên là công việc nó cũng dồn từ đầu tuần cho đến cuối tuần, mà cũng đang là cuối tháng rồi, nên cuối tháng bao giờ công việc nó cũng khá bận, đầu tháng và cuối tháng bao giờ cũng khá bận, nên là mình cũng không có nhiều thời gian đọc. Mẹ lại cháu mình, như các bạn cũng biết, nếu các bạn theo dõi trang Đọc Truyện Đêm Khuya fanpage ở trên Facebook thì các bạn cũng biết là cháu mình, tức là con của anh trai mình, anh Tún, đang bị ốm nằm viện, nên mình cũng chạy đi chạy lại ở nhà, ở công ty cũng như ở bệnh viện khá là nhiều. Thì mình cũng đã chia sẻ các bạn, đối với mình thì gia đình vẫn luôn là số 1, nên là con của anh mình cũng như là cháu mình thì cũng như là con của mình thôi. Thế là thời gian vừa rồi cả gia đình cũng rất là lo lắng. Thế nên là kể cả bên kênh của mình, hay là kênh của anh Tũn, hay là kênh của một số admin khác của team nữa cũng đang bị chững một số bộ truyện, nên các bạn thông cảm cho. Tại vì thời gian này là do cháu bị ốm, thế nên là mọi người không có nhiều thời gian, cũng không có nhiều tâm trạng để có thể stream trực tuyến nữa. Thì vừa rồi thì cháu bé Bông nhà mình thì cũng khá là ổn định trở lại rồi, nên tiếp theo thì mình sẽ đọc sẽ thường xuyên được hơn. Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và chia sẻ những cái tình cảm của các bạn dành cho Loki nha. Thank you. Tập 57, chương 259. Bề ngoài lạnh lùng bao nhiêu, trái tim mềm yếu bấy nhiêu. So với Thượng Hải, mùa thu ở Bắc Kinh đến rõ rệt hơn, lá hòe đã ngả vàng, càng tôn lên sắc trời xanh biếc. Tới giờ giải lao, các đồng nghiệp nam nghiện thuốc lá đều lần lượt chạy ra ngoài làm điếu thuốc. Chỉ còn một mình Lục Bắc Thần đứng một mình trong vườn sau của tòa nhà cảnh sát. Nơi đó, dưới một cây hòe, cành lá rậm rạp có thể vươn xa đến đến 100 mét. So với Thượng Hải, mùa thu của Bắc Kinh đến rõ rệt hơn, lá hòe đã ngả vàng, càng tôn lên sắc trời xanh biếc. Khi gió thổi qua là đẹp nhất, lá cây xào xạc rụng xuống, mê loạn cả tầm nhìn. Dưới cây đặt một thùng rác theo phong cách cổ, chỉ cao ngang người, trên nắp còn vương vụn cà phê. Lục Bắc Thần đứng cạnh, nét mặt có chút ưu tư, ánh mắt nghiêm nghị. Có lẽ vì quá chuyên tâm, anh hoàn toàn không có phát hiện ra có chiếc lá vàng đã theo gió rơi xuống bả vai. Anh cởi bỏ áo vest để lại ở trong phòng họp, nên trên người chỉ có chiếc áo sơ mi đen, trên đỉnh đầu là cả một vải dài vàng nhuộm. Dáng vẻ lạnh lùng thẳng tắp của anh như hòa làm một với kẻ thù. Rất lâu sau, anh mới rút bao thuốc, lấy một điếu ngậm lên miệng, rồi sửa soạn các túi, nhưng mãi không tìm ra được bật lửa. Một bàn tay cầm bật lửa giơ ra, cạch một tiếng, ngọn lửa nhỏ đung đưa trong gió. Lục Bắc Thần không ngước mắt lên, chỉ hơi nghiêng đầu mượn nguồn lửa vừa tới để châm thuốc. Anh rít sâu một hơi, nhẹ nhàng nhả ra một làn vòng tròn khói. Làn khói xám trắng như một hồn ma bay theo gió, bóng dáng dần dần mở đi. Lai Chỉ cũng tự châm cho mình một điếu, rít một hơi rồi búng búng gạt tàn thuốc vụn cà phê đến nắp thùng rác theo thói quen. Anh ấy nhìn chằm chằm một bên gương mặt Lục Bất Thần, lát sau nói: "Bọn họ quyết định thẩm vấn rồi." Ngồi họp, tay vào mắt tôi vẫn tinh tường. Lục Bất Thần gạt tàn thuốc, ý muốn nói cho anh đã biết quyết định của buổi họp ban nãy, không cần Lai Trì phải nhiều lời. "Chẳng phải tôi muốn biết cậu nghĩ gì hay sao?" Lai Trì tay kẹp điếu thuốc, tay trái đặt lên bả vai, nghiêng đầu nhìn Lục Bất Thần. Cục trưởng hai địa phương đã ra chỉ thị, do vụ án lần này cực kỳ nghiêm trọng, các thành viên của tổ chuyên án cùng hợp lại làm một, tiến hành điều tra thẩm vấn người có quyền sở hữu đối với thương hiệu Khiêm là Tịnh Thiên Vĩ, điều tra người có dấu máu để lại trong bồn tắm, địa chỉ cũ của nhà thẩm cường là Hứa Đồng, tạm thời điều tra những người bị hại Thích Kiều Kiều và nhân viên phục vụ Tiểu Vũ có ý đồ giết hại Thích Kiều Kiều. Cuối cùng là tiến hành điều tra thẩm vấn Lăng Song, người bị tình nghi có liên quan tới Bằng Thành, đồng thời cung cấp một bí kíp giống với nguyên liệu của ngoại thân hối cho Cố Sơ. Có lẽ ngay cả ông trời cũng đang đẩy vụ án tiến về phía trước. Tiểu Vũ trước mắt vẫn còn bị tạm giữ, Thích Kiều Kiều thì bị đặt trong tầm kiểm soát của cảnh sát, còn Tịnh Thiên Vĩ, Hứa Đồng và Lăng Song đều đang ở Bắc Kinh, là điều kiện thuận lợi về địa lý để cảnh sát lập tức triển khai công việc thẩm vấn. Khi còn chưa có chứng cứ xác thực, tôi nghĩ sao cũng không quan trọng. Lục Bất Thần đáp một câu nhẹ tênh. Nói xong câu này, trong đầu anh chợt hiện lên hình ảnh Cố Sơ, trái tim bất chợt nhói đau. Dường như anh lại nhìn thấy cô bất lực kéo cánh tay anh và nói: "Bất Thần, xin anh hãy giúp em. Vụ án đã phát triển tới mức độ hôm nay, anh muốn thay đổi, chỉ còn cách nhờ ông trời giúp đỡ. Từ ngày nghe theo ngày pháp y cho tới nay, từ trước tới giờ anh chỉ tin vào bản thân mình. Niềm tin của anh chỉ có chân lý ẩn dưới chứng cứ. Thế mà lúc này đây, anh lại tình nguyện cầu xin ông trời cho kỳ tích xuất hiện." Cô khóc, chưa bao giờ ầm ĩ. Có lúc anh thà rằng cô cứ gào lên thật to, còn tốt hơn lặng lẽ gạt đi nước mắt. Nếu có thể gào thét để trút mọi tâm trạng, cùng lắm thì chỉ Mị Nhi đâm mạnh một nhát dao vào ngực anh. Giọt nước mắt vô thanh của cô như lại sợi dây thép cực mảnh, từng chút một cứ đứt xa thịt anh, để lại chảy máu cạn. Anh nhìn chằm chằm đầu lọc nơi khóe ngón tay, lại có một đoạn tàn tốt xuất hiện. Có một đốm đỏ rực đang từ từ gặm nhấm điếu thuốc dưới làn gió nhẹ, thoáng ẩn thoáng hiện. Lục Bất Thần nhớ lại thời Cố Sơ nói, sau này vẫn nên ít hút thuốc là hơn. Anh khẽ giơ tay, tàn thuốc rụng xuống đất. Ngay sau đó, anh dập tắt hết phần lạnh của điếu thuốc lên vụn cà phê, rồi vứt đầu lọc vào trong thùng rác. Lại chỉ nhìn anh rất lâu không rời mắt, rõ ràng có thể nhìn được vào đôi mắt anh ấy, chẳng thể nhìn thấu tâm tư. Anh ấy hút một hơi lớn rồi nhả ra rất mạnh. "Chưa nói đến Tịnh Thiên Vĩ và Lăng Song, chỉ riêng Hứa Đồng thôi, cậu đã không biết nói gì với Cố Sơ rồi, cũng không biết nói kiểu gì. Đừng nói là cậu không có một chút suy nghĩ nào, nói thật là vụ án này cả tôi cũng không muốn nhận." "Chính vì không thể nói rõ ràng nên mới càng phải tiếp tục điều tra." Khẩu khí của Lục Bất Thần kiên quyết, nhìn Lai Chỉ với ánh mắt ảm đạm. Lai Chỉ giơ ngón tay kẹp điếu thuốc lên, lấy đầu ngón cái xoa lông mày, khẽ thở dài. "Cậu tin bọn họ vô tội?" Lục Bất Thần điềm đạm cất giọng bình thản. "Tôi nói rồi, tôi chỉ tin vào chứng cứ." Lai Chỉ hiểu rõ tính khí của cậu ấy, cứng miệng có tiếng, dù trong lòng quan tâm đến mức nào cũng không bao giờ thể hiện ra. Anh là song ngư, khá đa tình, khiêm nhường, còn anh chàng trước mặt đây nghe nói là thiên yết, bẩm sinh đã là một chuyên gia ngôn ngữ, ngoài lạnh trong nóng, tự tin đa nghi, làm việc trầm ổn, chuẩn xác, tàn nhẫn. Trước đây anh chẳng bao giờ tin vào mấy thứ này, nhưng từ khi Cố Tư phân tích một hồi cho anh những một đống bà đồng thì anh ngày càng tin. Song ngư là cung thiên về xưng hiến niềm vui, thiên yết nói một là không nói hai. Nói theo lời của Cố Tư thì trong một số vấn đề anh luôn phải nhường Lục Bất Thần. Anh không phản bác vì trước nay anh vẫn luôn tin vào uy tín của Lục Bất Thần, mà anh càng tin một câu nói khác của Cố Tư hơn, mà cô ấy cũng dùng để miêu tả Lục Bất Thần. Bề ngoài anh ấy lạnh bao nhiêu thì đối với người mình yêu, trái tim sẽ mềm yếu bấy nhiêu. Nếu không có việc gì, cậu ấy phải đứng đây trầm tư một mình, rồi hà cớ gì lại phải nhíu mày suy tư lúc không có ai. Nhưng Lai Chỉ cũng không muốn vạch trần cậu ấy. Người cung tính uyết có một lòng tự trọng to lớn, không thể lay chuyển, cũng tức là thể hiện cực cao. Anh ấy rít một hơi rồi nói: "Chiều nay tới hiện trường, tôi đi cùng cậu." Lục Bất Thần gật đầu. Ở Thượng Hải lại là một cảnh tượng khác. Cô Lô theo Cố Sơ trở về nhà Tây, đi bên này, ngó bên kia, nhìn thứ gì cũng thấy hiếu kỳ. Nếu là bình thường, Cố Sơ không thể nào mời một người đàn ông khá xa lạ tới nhà làm khách. Nhưng cô đã quá muốn biết Cô Lô làm cách nào để cứu Tiêu Tiếu Xa nên cũng đành bấm bụng. Nhưng Cô Lô tới nhà hơn nửa tiếng, liên tục uống hai cốc cà phê to bự, lại ăn thêm một cái đĩa hoa quả, nét mặt hưởng thụ, nhưng tuyệt nhiên im mặt không bàn tới chuyện chính. Cố Sơ không dám giúp anh ta, mặc dù không có thân với anh ta, nhưng chỉ qua một cuộc điện thoại của Lưu Bắc Thần đã lập tức bay tới Trung Quốc, chứng tỏ mối quan hệ không đơn giản. Có thể làm bạn với Lục Bắc Thần, át hẳn anh ta cũng có điểm hơn người. Loại người này thường có cách giải quyết của riêng mình, không thể cưỡng ép. Anh ta hỏi đông hỏi tây, chẳng qua là Thượng Hải có chỗ nào thú vị, có thứ gì ngon, hoặc là nơi nào ở Thượng Hải gặp được nhiều gái đẹp nhất. Ngoại trừ câu hỏi về gái đẹp, còn lại Cố Sơ đều kiên nhẫn trả lời. Cho tới khi Cố Lô cởi chiếc sơ mi trên người ra vứt cho cô, thì Cố Sơ hoàn toàn sụp đổ. Anh Cố Lô, anh làm vậy là có ý gì? Tờ giờ quần áo mới là phải giặt qua, bần nãy tôi bất đắc dĩ. Anh ta nhún vai, Cố Sơ trừng mắt. Tôi không có nghĩa vụ giặt quần áo cho anh. Tôi giúp việc cho Lục Bắc Thần, cô là bạn gái của cô ấy, cô nói xem mình có nghĩa vụ hay không. Cô nói khiến Cố Sơ á khẩu, tạm thời chưa tính tới việc Tiêu Tiếu, chỉ xét riêng thể diện của Lục Bắc Thần, cô đã không thể trở mặt với Cố Lô rồi. Cô kiềm chế sự bồng bột muốn lập tức tống của anh ta ra khỏi nhà, nắm chặt chiếc sơ mi trong tay, quay người đi vào nhà tắm, ném chiếc sơ mi vào trong chậu giặt. Cố Lô để chân nướng người, cứ bắp rắn chắc, vai rộng hông thon, không cần đích thân sờ vào cũng biết rẽ sẽ rất sướng. Anh ta đứng dựng người vào khung cửa, cười gian xảo. Tôi nhân lên giặt khô, hay là anh tự túc đi. Cố Sơ thẳng thừng cầm áo lên ném cho anh ta, biểu cảm bực bội. Cố Lô lập tức giơ tay đầu hàng. Ok, tùy cô. Cố Sơ lại lấy áo về, bật vòi nước, dòng nước chảy rất mạnh, hình như tâm trạng của cô lúc này. Cố Lô nhận ra cô không vui, nhưng vẫn làm mặt vô tội, cười vô hại. Này, có chính Lục Bắc Thần thừa nhận với cô là em trai cô ấy chết rồi không? Anh ta quay lại, trở về chủ đề khiến lòng Cố Sơ lạnh ngắt. Cô tin sao? Cố Sơ vốn tin tưởng, lúc ở trên xe là bắt đầu nghi ngờ. Giờ nghe anh ta hỏi vậy, cô suy tư một lúc rồi hỏi. Tôi tin hay không quan trọng thế sao? Muốn hỏi cho rõ ràng, anh tìm Lục Bắc Thần đi. Nếu em trai cô ấy chưa chết thì sao? Cô Lô cười hỏi. Cô đang giặt quần áo, chợt khựng lại. Cố Sơ ngước mắt nhìn anh, trong ánh mắt lướt qua một tia không chắc chắn, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng lụi tàn thành tro. Sự thật chỉ có Lục Bắc Thần mới biết. Cô có thể hỏi cậu ấy mà. Cố Sơ cười rồi lập tức xua tay. Anh cũng có thể hỏi anh ấy mà. Cố Sơ cười phá lên, nhún vai rồi xoay người bỏ đi. Trở về phòng khách, anh ta ngồi xuống sofa trầm tư. Cố Sơ chẳng mấy sốc đã giặt xong sơ mi. Trong lúc cô phơi quần áo, Cố Lô chụp một bức ảnh rồi gửi ngay một tin nhắn. Cố Sơ phát hiện ra, trực giác nổi lên, cô nhạy cảm hỏi. Anh vừa gửi ảnh cho ai? Gấp gì chứ? Cố Lô cong môi. Cô sẽ biết ngay thôi. Mấy giây sau, di động đã văng lên. Cố Lô nhìn nhìn rồi đưa di động về phía Cố Sơ. Nhìn thấy chưa? Ai đó sốt ruột rồi. Thằng nhóc này thật ra cũng đâu có vững vàng như bề ngoài. Chuông cảnh giác trong lòng Cố Sơ kêu vang. Cô vô thức bước tới. Cố Lô nhận máy nhưng bật loa ngoài. Hello. Giọng điệu đều oai oai. Đưa di động cho Cố Sơ. Đối phương là Lục Bắc Thần, nói thẳng thừng. Cố Lô nhịn cười. Ok. Rồi đưa di động cho cô. Cố Sơ đón lấy, tắt loa đi, nhẹ nhàng alo một tiếng. Sơ sơ. Giọng của Lục Bắc Thần có chút dịu dàng, nhưng logic vẫn rõ ràng lý trí. Ba việc. Thứ nhất, Cố Lô đã có khách sạn nghỉ lại, không cần giữ cậu ta tại nhà. Thứ hai, mặc dù cậu ta tới tìm Tiêu Tiếu, nhưng đây là việc cậu ta phải làm, thế nên em không cần bị cảm kích mà lo trước lo sau. Thứ ba, ngoại trừ chuyện của Tiêu Tiếu, cậu ta có hỏi em những chuyện khác, em không cần phải trả lời, hoặc nếu em không muốn để tâm thì cứ tùy ý đuổi đi là được. Chương 296, cần phải có lời với cô. Vị trí của nhà Tây vắng người, nếu bình thường không mở cửa sổ sẽ rất yên tĩnh. Clo không đứng dậy, chỉ ngồi trên sofa, cũng đã nghe thấy lời dặn dò của Lục Bắc Thần dành cho Cố Sơ. Anh ta càng cười thoải mái. Cố Sơ liếc nhìn Clo, người đâu này cười trên mặt thật ra rất ưa nhìn. Nếu không phải vì chưa từng gặp người tốt nhất là Lục Bắc Thần, cô chắc chắn sẽ bị mẫu đàn ông như Clo mê hoặc. Thì ra ở cùng với Lục Bắc Thần là có một cái lợi. Một hội viên kỳ cựu của hiệp hội những người ưa chuộng diện mạo như cô cũng có sức đề kháng với trai đẹp. Thế nên sau khi Lục Bắc Thần dặn cô ba việc một cách có logic và rõ ràng, cô hoàn toàn không động lòng trước nụ cười đầy mê người của cô Lô. Cô lập tức mách tội anh ta với Lục Bắc Thần ngay tại đó. Cá nhân em cảm thấy anh chọn bạn không cẩn thận, anh không có thượng hải, sao em cứ cảm thấy anh ta đang có ý đồ ám hại người thân vậy? Ví dụ, đầu kia Lục Bắc Thần chợt cười, tiếng cười ở trầm trầm lọt vào tai lại trở nên êm ái. Cô sơ thích nghe anh cười, qua sóng điện thoại vọng vào màng nhĩ, giây phút này đôi tai cũng sắp mang thai tới nơi. Nhưng hưởng thụ thì hưởng thụ, chuyện muốn nói phải vẫn phải cứ nói. Thứ nhất, anh ta tự tiện vào nhà. Thứ hai, không phải tại em muốn lo trước lo sau, tại anh ta không hề coi mình là khách chút nào. Thứ ba, ngoại trừ việc của Tiêu Tiếu, anh ta quyết không mở miệng, thì còn việc gì cũng hỏi. Có lẽ vì anh ta muốn tìm hiểu anh, nghĩ đủ một cách để thu hút sự tò mò của em, cố gắng thông qua em để thỏa mãn tính hiếu kỳ của anh ta. Xem ra anh ta gọi cuộc điện thoại này muộn mất rồi, Lục Bất Thần khẽ nói. Cô sửa ngước mắt nhìn về phía Clo, anh ta đang cong môi vẫy tay với cô. Cô khẽ thở dài, cũng sắp muộn. Nếu cô ta còn tiếp tục ở trần, em có thể báo cảnh sát. Cô xưa nghe xong mấy lời này mới hiểu ra, bạn nãy Clo chụp ảnh tự sướng rồi gửi cho Lục Bất Thần. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại, cô trả lại di động cho Clo, thầm nghĩ đầu tiên ở trong đời gặp phải hạn đàn ông nhàm chán như anh ta. Clo đón lấy di động, tùy ý đặt ở trên bàn, thẳng thừng khoanh chân ngồi trên sofa cười vô tâm. Nghe nói Lục Bất Thần đã có bạn gái, lúc chưa tới Trung Quốc, tôi vẫn nghĩ một cô gái như thế nào có thể giữ chặt lấy cô ta. Bây giờ xem ra cô là cô gái thông minh đấy chứ, chẳng trách lại khiến Lục Bắc Thần có hứng thú. Clo giơ tay lên vẽ vẽ, biểu cảm có chút thái quá. Tôi quen Lục Bắc Thần bao nhiêu năm nay rồi, chưa bao giờ thấy cậu ta để tâm tới chuyện của cô gái nào, toàn là cả một đám con gái theo đuổi cậu ta. Khi còn chưa biết có cô tồn tại, tôi những tưởng cậu ta là gay, chẳng có cảm hứng gì với phụ nữ cơ đấy. Lúc Clo đang nói lên tuyên không ngừng, cố sơ đã tự động mở vali của anh ta ra, rồi thẳng tốt suýt xoa. Trong vali, các loại đồ dùng được còn cất rất tỉ mỉ, ngăn nắp hơn cả cô, thậm chí chi li tới từng mức đóng gói cái bàn chải đánh răng. Cô nhìn chằm chằm vào khả năng sắp xếp cực siêu thể hiện ra từng vật phẩm trong vali. Lát sau, cô ngẩng đầu nhìn anh ta. Anh là cô sở nữ phải không? Sắp xếp quá biến thái rồi. Không sai. Clo không hề kinh ngạc, giọng điệu cực kỳ kiêu hãnh. Mặt trời hay mặt trăng cũng là sở nữ hết. Đầu óc cố sơ rung rinh nhẹ, xử nữ phân đôi phải gọi là máy bay chiến đấu cơ trong một số những người lập dị. Cố rút ra một chiếc túi chân không, bỏ ra một chiếc áo sơ mi. Nhìn chiếc áo sơ mi được gấp có nề nếp, cố tò mò xem bên trong có khung khớp hay không. Không ngờ không có. Càng quái lạ hơn, trong hoàn cảnh không có bất kỳ công cụ nào trợ giúp, anh ta vẫn có thể gấp sơ mi phẳng phiu như vừa ra khỏi công xưởng. Thật quả thật là cao thủ. Clo nhàn nhã ngồi đó, nhìn biểu cảm sửng sốt của cô sơ nhấn mày. Cô tuyệt đối đừng có khen tôi đó, mặc dù về chất lượng cuộc sống con người tôi đúng là rất cầu kỳ. Ngoài ra bổ sung thêm một câu, cậu nhóc Lục Bất Thần đó so với tôi, quả thật là một người trên trời, một kẻ dưới đất. À, tôi là người trên trời đấy. Một chiếc áo sơ mi đã được ném thẳng vào mặt Clo, cô sơ đã mất hết kiên nhẫn, nói. Phiền anh mặc áo vào trước đã. Clo gỡ áo sơ mi xuống, đối mặt với sự bất kính của cô sơ. Anh ta không những không tức giận mà còn cười phá lên, rất lâu sau mới nói. Tôi còn tưởng cô nhiệt thành với chuyện của Lục Bắc Thần hơn, dù sao thì tôi và cậu ấy cũng đã quen nhau bao nhiêu năm rồi, lẽ nào cô không tò mò chút nào về cậu ấy sao? Anh Clo, anh tới Trung Quốc là vì đã hứa với Bắc Thần sẽ giúp đỡ tìm kiếm Tiêu Tiêu Tiếu. Bây giờ tôi chỉ có hứng thú với tung tích của Tiêu Tiếu, còn về việc anh muốn tán gẫu hay muốn thăm dò tin tức từ miệng tôi, tất cả đều vô ích. Cố sơ khó mà chịu nổi tính trẻ con cả kê của anh ta, trong lòng chỉ toàn nỗi lo với Tiêu Tiếu. Cậu ấy đã mất tích nhiều ngày như vậy rồi, mặc dù suy đoán của Lục Bất Thần đáng tin cậy, nhưng lỡ chuyện này ngoài ý muốn thì sao? Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, chẳng ai đánh cược được 100% với nhân tính. Ngay chính bản thân Lục Bất Thần cũng nói, so với bác sĩ, thứ pháp y nhìn thấy là nhân tính phía sau là những hài cốt, nhưng chính như vậy pháp y mới càng nhiều tiếc nuối hơn bác sĩ. Clo nhìn cô không rời mắt, càng nhìn càng muốn cười. Phân viện trung tâm chỉnh hình khiêm tại Bắc Kinh, sau khi nói chuyện thoại với cố sơ xong, Lục Bất Thần lập tức định xóa bức ảnh hở người của Clo, nhưng còn chưa kịp xóa thì La Chỉ đã nhìn thấy. anh ấy huýt sáo một tiếng, giọng điệu khoe trương như biểu cảm. Không ngờ cậu lại thích cả mỗi người này đấy. Lục Bắc Thần mặc kệ anh ấy, giơ tay định xóa, La Trì lập tức cướp lấy di động, xem xét tỉ mỉ, rồi kinh ngạc. Đây chẳng phải là thám tử lừng danh Clo? Ừ. Lục Bất Thần kiệm lời như vàng, giật lại di động, nhanh gọn xóa anh đi. Tính tò mò của La Trì lại bị khiêu gợi, bắt đầu quá trình hành người. Cậu quen anh ta à? Phí lời. Lục Bất Thần đeo găng tay vào, đi thẳng vào trong phòng. 3 giờ chiều, họ nhận được lệnh khám xét, bắt đầu tiến hành lục soát thẩm mỹ viện Khiêm tại Bắc Kinh theo cách trải thảm. Thẩm mỹ viện Khiêm phải phối hợp vô điều kiện với phía cảnh sát, thành viên của tổ chuyên án. Hai tỉnh phân thành hai nhóm lục soát, tầng trên và tầng dưới. Lục Bất Thần là chuyên gia toàn quyền phụ trách vụ án này, lại còn điều động các thành viên trong phòng thực nghiệm Sa Sơn tới giúp đỡ. Thế nên, ở một mức độ nào đó, đã tiết kiệm được nhân lực pháp y cho cảnh sát. Sau khi tới nơi, anh chạy lên chạy xuống mấy lượt, không bỏ qua bất kỳ một manh mối nhỏ nào. La Trì chủ yếu phụ trách lục soát tầng dưới tầng ngầm đất, người làm cùng La Trì là Ngư Khương. Sau khi Lục Bắc Thần xuống tầng ngầm, Ngư Khương đang ngồi sụp xuống góc không biết nhìn thấy thứ gì. Ánh sáng dưới này không tốt lắm, hàng loạt các bóng đèn đã bị hỏng hóc quá nửa, mấy chiếc còn lại thì thoi thóp hơi tàn. Nhưng dây tóc cũ kỹ không ngừng phát ra những tiếng rè rẹt, có mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Lục Bắc Thần đã đeo khẩu trang mà cũng không ngăn được thứ mùi nhức mũi ấy. La Trì đi theo phía sau anh vào cùng trong, vẫn còn đang tò mò chuyện của Clo, lại hỏi: Sao anh ta lại tới Trung Quốc? Thật ra điều ấy anh muốn hỏi hơn cả là vì vị tắm thử quốc tế lừng danh ấy, vì sao lại gửi cho Lục Bất Thần một bức ảnh nửa nu? Cái sở thích này hơi quái đản đấy. Chuyện của Tiêu Tiếu cần cậu ấy phối hợp. Lục Bất Thần không giấu giếm, đi tới trước mặt Ngư Khương, thấy cô ấy đang dùng kẹp gắp thứ gì đó nên cũng hơi cúi người xuống tỉ mỉ kiểm tra. Ngư Khương ngước mắt nhìn Lục Bất Thần, gương mặt bị khẩu trang che đi quá nửa vẫn tuấn tú uy nghiêm, ánh mắt chuyên chú, nghiêm túc. Chỉ cần anh tới gần, tất cả mọi khó khăn dường như đều có thể giải quyết dễ dàng. Nhưng cô cũng đã nghe được cuộc đối thoại giữa anh và La Trì, trong lòng thầm sửng sốt. Anh gọi cả Clo tới giúp tìm Tiêu Tiếu Tiếu, thành phần này có phải quá lớn hay không? Mặc dù cô biết rõ quan hệ của Lục Bất Thần rất rộng, cũng biết mấy năm nay Clo khá thân thiết với anh, nhưng vì một vụ án mất tích mà gọi một Clo xa tít tận bên kia đại Tây Dương bay qua đây có phải hơi thái quá hay không? Phải biết Clo mặc dù cũng là một nhân vật đỉnh đám, vị thế của anh ta không hề thua kém Lục Bắc Thần. Lai chỉ từng nghe nói về Clo, càng biết người đó chọn án trước giờ rất kén chọn. Theo đánh giá của người ngoài về anh ta thì tâm tình bất định, vừa chính vừa tà, anh ta không thể được coi là người tốt, cũng không thể được nói là kẻ xấu. Nói anh ta là hóa thân của chính nghĩa thì anh ta lại đòi giá rất mắc. Nói anh ta đặt lợi ích lên trước thì anh ta có thể nói không nhận án nữa là không nhận nữa. Cho dù đối phương có bê ngàn vàng tới nhà thăm hỏi, nghe nói chỉ cần không vui anh ta có thể không gặp. Thế nên sau khi nghe câu trả lời của Lục Bất Thần, La Trì càng thản thốt đến hồn bay phách tán. Một là nghe nói Clo chỉ muốn nhận mấy vụ thiên cổ kỳ án, vụ mất tích mà của Tiêu Tiêu Tiếu mặc dù liên động tới rất rộng, nhưng đối với tiêu chuẩn của Clo thì chưa chắc đã đủ đẳng cấp. Hai là chúng tôi đã gia nhập vụ án của Tiêu Tiêu Tiếu rồi, cậu lại tiếp lời giúp đỡ là có gì à? Không có tin tưởng công an hay là xem thường cả thằng phòng thử nghiệm các cậu? Đây là điểm thứ hai là chỉ nghĩ trong lòng. Lục Bất Thần cũng không ngẩng đầu lên, thậm chí mí mắt còn không động đậy, hờ hững đáp: Nếu Tiêu Tiêu Tiếu chết, tôi không biết ăn nói sao với cô ấy. Ngư Khương đang làm việc bên cạnh chợt run lên. Ở bên cạnh anh, cô nghe rất rõ ràng khẩu khí của Lục Bất Thần tuy nhạt nhà nhưng có một chút cảm xúc bên trong. Mặc dù anh không chỉ mặt đọc tên, nhưng chỉ nói một chữ cô ấy, Ngư Khương đã biết cô ấy mà anh ám chỉ là ai. Một người kiêu ngạo thanh cao như anh lại phải giải thích với người phụ nữ đó. Bích, lẽ nào anh đã quên không nợ cô ta một chút nào sao? Nói tới nợ thì cố xưa mới là nợ anh cơ mà. Nếu phải trả, cho dù chết 1.000 vạn lần, 1 vạn lần, cô ta cũng không thể bù đắp những tổn thương cô ta gây ra cho anh, không phải ư? Cõi lòng thật hụt hẫng, ngón tay cũng không còn được vững chãi, chi nhíp khẽ rung rinh. Bỗng nghe thấy Lục Bất Thần ở bên cạnh buông một tiếng trầm thấp: Cẩn thận. Ngay sau đó, anh giơ tay giữ chặt lấy chi nhíp trong tay cô. Mặc dù cả hai bên đều đeo găng tay, nhưng Ngư Khương vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ trong lòng bàn tay anh. Anh mạnh mẽ nắm lấy tay cô, ngón tay vững vàng là thế. Còn cả mùi hương trên chiếc bờ lũ của anh thành khiết mát rượi. Chỉ vì anh ở sát gần, mùi hương ấy lại càng rõ ràng, lại càng có thêm hơi thở rắn rỏi đầy nam tính. Ngư Khương muốn khóc, có biết bao nhiêu bồng bột muốn được ôm chặt lấy anh. Nhưng chẳng mấy chốc, Lục Bất Thần đã đỡ lấy chiếc nhíp trong tay cô, bỏ thứ đang kẹp vào một chiếc túi lấy vật mẫu. Giây phút anh buông tay, Ngư Khương bỗng cảm thấy lạnh lẽo, trái tim cũng đã nguội đi không ít. Lại chỉ cũng không chú ý tới sự thay đổi trong tâm tư của Ngư Khương, hoặc có lẽ anh ấy chưa bao giờ nghĩ Ngư Khương sẽ có những suy nghĩ vượt giới hạn với Lục Bất Thần. Điều anh ấy đang nghĩ toàn là lời nói ban nãy của Lục Bất Thần. Cũng trong giây phút này hiểu rõ ý của cậu ấy, Cố Sơ cần một viên thuốc an thần, mà rất rõ ràng bất luận là anh ấy hay Lục Bất Thần đều không thể trở thành viên thuốc an thần của Cố Sơ. Anh ấy là cảnh sát, có rất nhiều chuyện không thể nói đúng sự thật. Lục Bất Thần lại không có ở Thượng Hải, thế nên Cố Lô trở thành con át chủ bài quan trọng giúp Cố Sơ an tâm. Rất nhiều lúc những lời cảnh sát không thể nói Cố Lô có thể, những chuyện cảnh sát không thể làm Cố Lô cũng có thể. Mặc dù Lục Bắc Thần không phải là người trong ngành, nhưng cậu ấy dù sao cũng là chuyên gia được mời về, lúc cần thiết cũng phải tuân thủ nguyên tắc pháp luật, bảo mật giống như cảnh sát. Rất nhiều lời và rất nhiều việc cậu ấy đành phải nhờ bàn tay của Cố Lô. Hơn nữa, Cố Lô sở dĩ nổi tiếng chắc hẳn thật sự có nhiều bản lĩnh. Cậu ta không những đi theo con đường không thông thường, chứ biết chừng chẳng những giúp cho vụ án này gia tăng tiến độ. Lục Bắc Thần tập trung chú ý vào túi mỗi vật. Bên trong là một số vật thể rắn màu trắng xám, thoạt nhìn giống như là cát sỏi kết dính lại. Anh rời chiếc túi lên, cẩn thận phân biệt qua từ ánh sáng tối tăm, rất lâu sau mới nói: trông giống như là thứ chất hút ẩm. Lai Trì vội vàng ngồi xuống, cũng tập trung vào chiếc túi. Nếu thật sự là chất hút ẩm thì chứng tỏ chỗ này từng bị di chuyển. Hầm ngầm tại phân viện Bắc Kinh cũng giống như Thượng Hải. Khi bọn họ tới, toàn bộ những thứ ở đây đều là máy móc chỉnh hình. Theo người phụ trách thẩm mỹ viện nói, tầng hầm tại đây trước giờ chỉ đặt máy móc, hoặc cũng có thể xem là chất bảo quản, xem ra không dọn dẹp sạch sẽ, bất cẩn rơi lại. Lục Bất Thần nói rồi giao cho Ngư Khương chiếc túi. Màu sắc không bình thường, trở về kiểm nghiệm xem sao, xem có phải vì thấm máu hay không. Vâng. Ngư Khương kiềm chế tâm tư của mình, tập trung toàn bộ tinh thần vào công việc. Bao năm nay rồi, cô cũng hiểu Lục Bất Thần. Một khi để biết anh biết chuyện cô yêu thầm, chỉ e là cô chỉ còn cách rời khỏi phòng thực nghiệm. Cố Sơ mở cửa phòng, đặt hành lý của Cố Lô ra ngoài cửa, rồi bước tới túm lấy Cố Lô. Nếu anh đã không giúp được gì thì đi ngay cho tôi. Cái gì mà ai tới nhà cũng là khách, không ai giơ tay đánh người đang cười. Cút hết cả đi. Cô đã hoàn toàn mất nhẫn nại rồi, không còn sức để tâm tới anh ta nữa. Cuối cùng cô cũng nhìn ra rồi, Cố Lô lại tới Trung Quốc vốn không phải để giúp đỡ chuyện của Tiêu Tiêu Tiếu. Hứng thú của anh ta với Lục Bắc Thần còn cao hơn gấp vạn lần chuyện Tiêu Tiêu Tiếu mất tích. Từ lúc vào nhà cho tới giờ, Cố Sơ đã kế thừa tôn chỉ lịch sự tiếp đón, thì có thể nói là kính cẩn lễ phép, thậm chí còn giặt sơ mi cho anh ta. Kết quả thì sao? Khi cô còn đang sốt ruột như kiến bò miệng trào, thì anh ta lại ung dung điểm đạm nói một câu: gấp gì chứ? Câu nói này đã hoàn toàn châm lên ngọn lửa phẫn nộ ở trong lòng của Cố Sơ. Cuối cùng cô cũng bộc phát. Bên này, Cố Lô vừa mặc xong áo sơ mi, bên kia Cố Sơ đã túm cổ, xách ra tận cửa. Thấy cô cố vẻ như đã giận thật, anh ấy lấy tay phải níu chặt lấy khung cửa không buông, quyết không ra ngoài. Cố Sơ mà dốc hết sức bình sinh thì quả thực không nhỏ. Cố Lô loạn trọn suy ngỡ thì ngã sõng xoài. Cuối cùng với sức lực đàn ông, anh ta vẫn vượt qua phụ nữ. Tùy thắng chẳng quang vinh gì, nhưng cũng còn hơn bị cô quét ra khỏi cửa. Cố Sơ mệt phờ, thở hồng hộc, nắm chặt tay lại đến mức đau nhức. Thấy anh ta vẫn còn lời biếng dựa vào khung cửa, cô hận đến mức nghiến răng ken két, nhưng không còn cách. Kéo anh ta nữa. Cô ăn cái gì mà lớn vậy, sao khỏe dữ? Cố Lô nhìn thấy mình tạm thời an toàn, vội vàng đóng cửa lại, xoa xoa chiếc cổ áo bị siết đau, nhẹ giọng nói: cô là con gái, có thể đừng dùng bạo lực như vậy. Cẩn thận ế chồng đấy. Cố Sơ tức giận, trợn trừng mắt, chỉ tay vào anh ta. Rời khỏi nhà tôi, đi ngay lập tức. Cố Lô vội vàng giơ tay tỏ ý đầu hàng. Đừng kích động như vậy, tôi biết cô lo lắng cho bạn thân. Cô yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Giờ tôi đang đợi một người tới. Viện cớ. Cố Lô làm vẻ mặt khó xử.

Đừng gọi nữa, người đó đó chính là tôi. Phí du lịch quốc tế không thấp đâu, đừng có lãng phí tiền điện thoại của tôi. Cái gì? Kiều Vân Tiêu và Cố Sư đồng thanh lên tiếng. Cố Lô đi tới trước mặt Kiều Vân Tiêu, trịnh trọng giơ tay ra trước mặt anh. Anh là Kiều Vân Tiêu phải không? Anh gọi tôi là Clo được rồi. Tôi cần bàn bạc với anh làm sao để cứu Tiêu Tiếu. Kiều Vân Tiêu hổ nghi nhưng vẫn giơ tay ra bắt tay. Anh biết tôi. Tôi không những biết anh mà còn biết anh là đối tượng Tiêu Tiếu yêu thầm. Clo cười gian xảo rồi đánh giá anh ấy từ trên xuống dưới một lượt. Quả nhiên là nhân tài, tuấn tú hơn người. Chẳng trách vì anh mà Tiêu Tiêu Tiếu lại ở lại Thượng Hải. Anh biết chuyện của Tiêu Tiêu Tiếu. Anh giúp cuộc là ai? Kiều Vân Tiêu cảm thấy kỳ lạ. Đừng nói anh ấy cảm thấy kỳ lạ, cả Cố Sơ cũng không thể tin nổi. Cô lô này vừa tới Thượng Hải đã bắt đầu bị đặt hết trời Nam biển Bắc. Giọng điệu rõ ràng là một kẻ chuyên lừa tiền lừa tình. Ai ngờ anh ta lại gọi Kiều Vân Tiêu tới. Càng không ngờ hơn là anh ấy lại biết rõ chuyện của Tiêu Tiêu Tiếu yêu thầm Kiều Vân Tiêu. Phải biết rằng Tiêu Tiếu không phải là người thích đem tâm tư của mình đi nói linh tinh. Rất nhiều chuyện của cậu ấy ngay cả Kiều Vân Tiêu còn không biết, nói chi tới người ngoài. Clo cười. Tôi muốn biết chuyện của Tiêu Tiêu Tiếu rất đơn giản. Đây là nghề nghiệp của tôi, cũng là sở trường cơ bản. Nếu như tôi nhận vụ án này thì cũng phải điều tra rõ ràng về khách hàng chứ hả. Còn vì sao lại tìm Tổng Giám Đốc Kiều thì cũng rất đơn giản. Trước khi cô ấy xảy ra chuyện đã gọi điện thoại cho anh, tức là anh không nhận được. Một khi anh biết cô ấy xảy ra chuyện thì nhất định sẽ rất tự trách. Cái cô cần chính là cảm giác tự trách này của Tổng Giám Đốc Kiều. Tự trách rồi mới hợp tác tốt với tôi để cứu Tiêu Tiêu Tiếu ra. Chương 198. Có mặt khắp nơi. Trước giờ Cố Sư luôn tin tưởng vào trực giác của mình khi tiếp xúc với một người. Xưa nay cô luôn dựa theo ấn tượng lần đầu gặp mặt, dù tốt hay xấu, hầu như cũng gần như giống đến 8-9 phần so với suy đoán. Ấn tượng của Clo dành cho Cố Sư không tốt cho lắm, tiếp diễn tới tận khi Kiều Vân Tiêu xuất hiện. Khi Clo nói trở về chuyện chính, cô mới ý thức được mình đã phán đoán nhầm về anh ta. Từ lúc Lục Bất Thần gọi điện cho anh ta tới hôm qua cho tới hôm nay, bay sang tận Trung Quốc, chỉ mười mấy tiếng đồng hồ, anh ta đã điều tra tường tận mọi chuyện về Tiêu Tiêu Tiếu, rồi lại nắm bắt chuẩn xác chỗ đau của Kiều Vân Tiêu. Người này có khả năng nhìn một đoán mười. Từ trước đến nay, Kiều Vân Tiêu luôn là người cao ngạo, nhưng sau khi nghe xong lại lập tức có thể hòa bình với anh ta, cũng đủ để cho thấy người Clo không những túc trí đa mưu mà còn có khả năng xây dựng quan hệ cực giỏi. Chẳng trách Lục Bắc Thần lại có thể yên tâm để anh ta tham gia vào vụ án này. Clo nói đúng, Kiều Vân Tiêu còn cảm thấy áy náy với Tiêu Tiêu Tiếu chính vì cuộc điện thoại không nhận được ấy. Cố Sư có thể cảm nhận được phần áy náy này của Kiều Vân Tiêu. Nếu không, mấy hôm nay ấy chẳng liên tục gọi điện tới hỏi thăm bóng gió về chuyện của Tiêu Tiêu Tiếu, lại càng chẳng lập tức đến đây khi vừa nghe nói Tiêu Tiêu Tiếu bị bắt cóc. Anh ấy ăn vận rất chỉnh tề, cô lại nhớ tới mấy hôm nay. Hôm nay là thứ hai, nào tập đoàn Tiểu Viễn cũng phải họp, hơn nữa toàn là cuộc họp của các cán bộ cao cấp của tập đoàn. Clo gọi một cú điện thoại cho Lục Bắc Thần. Sau khi nắm được tình hình trước mắt, anh ngẫm nghĩ rồi nói. Cá nhân tôi cho rằng Tiêu Tiêu Tiếu vẫn còn ở dưới tầng hầm, có khả năng cô ấy không bị kẻ nào truyền đi, mà ngay từ ban đầu đã bị nhốt vào một chỗ nào khác ở dưới tầng hầm. Chúng tôi cần phải làm những gì? Rất đơn giản, tìm ra thứ mà cảnh sát cần. Clo cười. Tôi chỉ chịu trách nhiệm cứu Tiêu Tiếu ra, chuyện mấy thứ cần bàn giao cho cảnh sát tôi không lo đâu. Kiều Vân Tiêu nhìn về phía Cố Sơ nói. Chuyện này em không thể tham gia, quá nguy hiểm. Tiêu Tiếu là bạn của em, bây giờ bạn em ngồi đợi ở nhà không làm gì cả là chuyện không thể. Kiều Vân Tiêu vẫn định nói gì thêm thì bỗng thấy Clo vươn vai. Ngồi mấy bên lâu mệt thật đấy, tôi về khách sạn nghỉ ngơi đây. Này, Kiều Vân Tiêu chặn anh ta lại. Anh cứ đi như thế sao? Anh còn chưa nói rõ ràng tôi phải phối hợp thế nào mà. Gấp gì chứ anh chàng đẹp trai, tôi có tin tức tự động sẽ báo báo cho anh. Clo sát lại gần anh ấy, quan sát một lượt. Kiều Vân Tiêu thấy cái nhìn chăm chú của anh ta có phần quái đản, đạt định lên tiếng tỏ ra bực bội, lại thấy Clo cười. Đẹp trai thật. Dứt lời, anh ta giơ tay véo một bên má của Kiều Vân Tiêu. Anh làm gì thế hả? Kiều Vân Tiêu tức giận, lập tức gạt tay anh ta ra. Clo cười phá lên sảng khoái, xách vali hành lý nghênh ngang bỏ đi. Đợi Clo đi khỏi, Kiều Vân Tiêu quay đầu nhìn Cố Sơ. Gã này rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Cố Sơ cũng chỉ có nước thở dài, nhún vai tỏ ý không biết.

đành chọn cách thoái lui. Có một người chọn cách đối mặt giống như Cố Sơ, cũng có người chọn cách lãng quên giống như cô. Đã không phải là người đàn ông của cô thì có giống nữa cũng không phải. Khi người nhân viên bước lên, khóe mắt Lăng Song đã ửng đỏ. Thấy có người lại gần, cô giơ tay dụi dụi mắt. Đoạn ký ức xưa cũ ấy bị ánh đèn đường ngoài thành phố thay thế. Người nhân viên nhắc nhở cô nên về rồi, hội trường đã thu dọn sắp xong, chỗ này cần phải tắt điện. Lăng Song đứng dậy, mặc áo khoác vào. Sau khi bước ra khỏi hội trường, hành lang cực kỳ yên ắng. Trời đã lạnh rồi, người làm thêm giờ đi cũng ít. Qua giờ tan ca, trời lại tối thêm một chút, cả khu văn phòng cũng không còn ồn ào. Ra khỏi tòa nhà là lập tức lạnh ngắt. Lăng Song kéo chiếc áo khoác để ngăn gió đông, xe đã bị đồng nghiệp lái đi, cô gọi một chiếc xe. Lúc đợi xe lại chợt nhớ tới Tiêu Tiêu Tiếu, bên gọi điện thoại cho cậu ấy. Rất lâu sau, không có ai nhận máy. Con người này rốt cuộc bị làm sao không biết, ra nước ngoài mà suốt ngày không bắt máy. Đang mạch nghĩ thì có hai người mặc cảnh phục từ chỗ đỗ xe đi tới. Lăng Song không để ý, chẳng hờ ngọ đi tới trước mặt cô thì ngừng bước. Lăng Song cứ tưởng mình chắn đường của họ, đang định dịch sang bên thì nghe tiếng có một trong hai cảnh sát lên tiếng. Cô là Lăng Song phải không? Lăng Song sững người. Người vừa nói giơ thẻ ngành ra. Chúng tôi tự nghi ngờ cô liên quan tới vụ án chia xác nửa tháng trước, mời cô đi theo chúng tôi. Hả? Thượng Hải, nhà Tây. Đêm đã khuya, dường như cả gió cũng ngừng lặng, chiếc lá lơ lửng trên cành cây cũng đứng im. Từ góc đường có một chiếc xe chậm chậm đi tới, cuối cùng dừng lại ở một vị trí cách nhà Cố Sư khoảng 100 mét. Sau khi đỗ xe rồi, Clo đội chiếc mũ áo khoác lên đầu, cả gương mặt tuấn tú chìm trong bóng tối. Anh ta đeo một chiếc ba lô quai rất to cùng với một màu đồng phục màu đen. Anh bước đi bình thường. Khi ngang qua cửa nhà Tây của Cố Sơ thì Lễ nhìn thấy chiếc xe đen cách đó không xa. Anh ta biết bên trong chính là đám vệ sĩ 24 tiếng thay phiên nhau bảo vệ sự an toàn của Cố Sơ. Là bạn của Lục Bắc Thần, Clo nên bước tới chào hỏi vệ sĩ của cậu ấy. Nhưng bây giờ anh ta không muốn, vì nếu giờ này mà để vệ sĩ bắt gặp anh ta vào nhà Cố Sơ, chưa biết chừng họ lại mách Lục Bắc Thần. Lắc lắc đầu, Clo vòng sang bên kia nhà Tây để tránh tầm nhìn của đám vệ sĩ. Anh ta quan sát tình hình tường bao xung quanh. Anh ta nhảy vào một cái gọn gàng, nhún người rơi xuống vườn nhà Tây. Không ngừng nghỉ, anh ta tiếp tục mượn đường ống nước lộ ra bên ngoài, leo lên tầng 2 cực nhanh. Nơi này thông thẳng tới phòng sách, cửa sổ là kiểu cổ, cho dù cố khóa cũng để hở. Mở một chút chuyện vặt vãnh này không làm khó được anh ta. Cứ như vậy, từ dưới nhà leo lên tầng 2, Clo chưa mất tới 3 phút. Giờ này Cố Sư đã ngủ từ lâu, hành lang không bật đèn, đành bước thẳng bằng ánh trăng. Mặc dù ban ngày Clo chưa từng tới đây, chưa lên tầng 2, thế nên chưa nắm rõ được kết cấu tầng trên. Anh ta lần mò trong bóng tối, đẩy một cánh cửa ra. Trong phòng có mùi thơm của con gái thanh ngọt. Anh ta biết mình đã tìm đúng rồi, có lẽ đây chính là phòng ngủ. Trên thảm trải sàn có một đống đen xì xì. Clo đang mải suy nghĩ, dùng cách thức để đánh Cố Sơ dậy mà không làm cho cô hoảng sợ. Hoàn toàn không để ý đến dưới thân mình, lập tức dẫm lên thứ gì đó mềm mềm. Anh ta nhất thời không biết là gì, bước hững một cái, cả người ngã sõng soài xuống giường. Dưới người cũng mềm mềm, ngay sau đó là tiếng thét của Cố Sơ cực kỳ chói tai trong một đêm tối như thế này. Clo kinh hoàng, vội bịt chặt miệng cô lại. Cố Sơ đang định cắn anh ta thì nghe thấy tiếng anh ta thì thầm. Có lẽ nữa là tôi hôn cô luôn đấy. Vừa nghe thấy giọng của Clo, Cố Sơ lại càng cắn mạnh. Clo kêu đau, vội buông tay. Là tôi đây, không nhận ra giọng của tôi sao? Anh đứng dậy cho tôi. Cố Sơ ra tức đẩy anh ta qua một bên, rồi chờ mình bò dậy khỏi giường. Tách một tiếng, cô bật đèn, nhìn Clo đang trồng cây chuối một bên, khẽ quát. Anh có bệnh à? Nửa đêm chạy tới nhà tôi làm gì? Đợi đã, sao anh vào được đây? Cô làm mặt cảnh giác. Clo xoa tay ngồi dậy, lúc này mới nhìn rõ dưới đất có một chiếc gối ôm rơi xuống. Chẳng trách dẫm lên lại mềm mềm. Còn về việc ban nãy ngã xuống dưới người cũng mềm mềm. Anh ta nhướng đôi mắt hoa đào nhìn Cố Sơ. Cô mặc váy ngủ màu trắng, mái tóc để thả, dưới váy là từng đường nét nổi lên. Anh ta cười hì hì, tỉ mỉ hồi tưởng lại ban nãy, hóa ra cũng để lại chút dư vị. Còn không mà nói tôi báo cảnh sát đó. Cố Sơ nhìn chằm chằm ánh mắt đầy ý đồ xấu xa của anh ta, quát to. Clo không chọc cô nữa, vội vàng giải thích. Chẳng phải cô muốn cứu Tư Tiếu sao? Tôi tới là để đón cô đi cùng. Hả? Cổ sư đầy một bụng nghi vấn, đang định hỏi tại sao cho rõ ràng thì nghe thấy dưới nhà vọng lên tiếng chuông cửa. Cổ lô sụp đổ. Ông trời ơi! Cổ sư kịp hỏi cung, vội vàng khoác áo khoác xuống nhà, cất giọng hỏi qua cánh cửa. Ai đó? Cô, muộn về rồi mà đèn trong phòng ngủ cô lại sáng, xảy ra chuyện gì thế à? Là vệ sĩ, đây là thời điểm họ cảnh giác nhất. Cổ sư quay đầu lại nhìn, cô lô đang lặng lặng đi xuống nhà từ lúc nào, đang ung dung ngồi trên sofa cười với cô. Cô cảm thấy ghê, da gà nổi khắp người, nói vọng ra bên ngoài. Không có gì, tôi chỉ gặp ác mộng thôi. Nếu có chuyện gì, cô cứ báo với chúng tôi bất kỳ lúc nào. Được, cảm ơn. Vệ sĩ đi rồi, cố sư hùng hổ đi tới trước mặt cổ lô, còn chưa lên tiếng chất vấn, cổ lô đã cướp lời trước. Cái cậu lục bác thần này, khôn lắm, chuyện cảnh sát không làm được thì bắt tôi làm, ví dụ như phá hoại gì đó, muốn cứu Tiêu Tiếu, giờ này đi là thích hợp nhất, đột nhập thẩm mỹ viện lúc lửa đêm, điều tra rõ ràng. Anh đường hoàng đi vào nhà được rồi, tại sao phải lén lút như trộm thế kia hả? Bản này cổ sư nhìn thấy rất rõ, khóa cửa nhà không bị hỏng, nhưng cửa phòng sách lại mở toang. Gió từ cửa sổ thổi vù vù vào trong, có cửa đàng hoàng thì không đi, sao cứ nhất kiết phải leo cửa sổ, sao không giải chết to luôn đi. Cô lố cười vô tội. Trong điện thoại, lục bất thần đã hạ tử lệnh cho tôi mà dám đưa cô đi mạo hiểm, cậu ấy sẽ quay về nhất định sẽ giết chết tôi, thế nên cô mà muốn đi với tôi, trước hết phải giấu được đám vệ sĩ kia. Sao có thể giấu được họ, tôi cũng phải đi ra ngoài chứ. Đơn giản thôi, trèo ra ngoài. Cố sư á khẩu, điện thoại của tầng 1 đột ngột vang lên, đồng thời làm cố sư và cố lô giật nảy mình. Cố lô gần như ngã rạp ra sofa, ôm tim nói. Thời đại nào rồi mà còn dùng máy bàn hả? Cố sư mặc kệ anh ta, đi tới bên máy bàn. Điện thoại là lục bắc thần đặc biệt lắp đặt, nói theo lời của anh, thì gọi vào di động không thể chắc chắn có cô ở yên trong nhà hay không. Máy bàn là có thể đảm bảo, chắc chắn nhất cô đang nghiêm túc học hành. Số máy bàn chỉ có mình anh biết, giờ này gọi tới chắc chắn cũng chỉ của anh mà thôi. Khoảng hơn nửa phút sau cô mới nhấc máy, lại không để giọng nói của mình có quá tỉnh táo. Cô cố tỉnh lơ mơ a một tiếng. Em gặp ác mộng à? Lục bất thần ở đầu kia khẽ cười. Da đầu cố sơ căng ra, đám vệ sĩ ngoài cửa quả nhiên đầy trách nhiệm, mới đó đã thông báo cho anh rồi. Cô khẽ ừ một tiếng, không nói gì thêm. Lục bất thần rất nhạy bén, cô sợ nói sai nhiều. Chắc chắn là không có chuyện gì chứ? Anh hỏi. Anh có mong em có gặp chuyện gì à? Cô sư cố tình làm lũng, bên kia cười rất nhẹ nhưng có chút cưng chiều. Không có chuyện gì thì tốt, muộn lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Cô đáp rồi hỏi ngay. Việc các anh điều tra ra sao rồi? Mọi chuyện thuận lợi. Cô sư cắn môi. Thế anh chú ý an toàn đấy. Cô giữ lại một câu ở trong lòng, cô mong anh có thể sớm quay trở về. Ừ. Sau khi cúp máy rồi, cô lô bên cạnh chua xót nói. Nành búa của lục bác thần đúng là răng khắp mọi nơi. Sao, đi bây giờ chứ? Cô sư hỏi thẳng. Cô lô đánh giá cô từ trên xuống dưới. Cô mặc thế này á? Người muốn giết cô đứng ở góc đường nó có thể nhắm chuẩn vào cô để nổ súng. Có quần áo đen không? Thay vào. Không cần anh thay nhiều lời, cô sư đương nhiên hiểu. Cô chuồn lẹ vào phòng thay đồ, lục tìm một bộ quần áo màu đen. Mười mấy phút sau, một cái bóng trèo lên ra khỏi tường, một cái bóng đen khác dẫm lên một đống đồ đạc được xếp cao, cũng trèo lên được tường mà không tốn quá nhiều sức. Bóng đen bên ngoài tường giơ tay lên. Nhảy đi, tôi đỡ. Vừa dứt lời, bóng đen trên tường đã nhảy xuống, cả hai người lập tức ngã rũi rũi xuống đất. Cô lôi trở thành cái đệm thịt, bị cố sư đè lên, trên đầu sao nổ đông đốp, suýt nữa thì tắt thở. Cố sư không sao, bò dậy khỏi người anh ta, nhảy trổ mỗi một cái. Hey, sử dụng hết khả năng leo trèo cây cối của tôi lúc nhỏ rồi. Cô lô cũng bò dậy, lắc lắc cổ, nhe răng, dù không dám nói quá to, chỉ có thể hạ thấp giọng. Tôi còn chưa bắt đầu cô đã nhảy rồi, muốn đẻ trước tôi hả? Làm sao tôi biết được anh chưa chuẩn bị xong? Cố sư cười gian, coi như trả thù. Này, có không đi là đám vệ sĩ phát hiện ra đấy. Cô lô lầm bầm. Giống thì như đó hoa tường vi, thực chất là hoa hồng, khắp người để gai nhọn. Cảm ơn đã khen. Cố sư cười, né tránh tầm nhìn của đám vệ sĩ, hai người rảo bước về trở về xe. Cố sư ngồi trên ghế lái phụ, không gian nhỏ hẹp khiến người ta khó chịu, cố thắt dây an toàn. đằng nào cũng thuê xe, sao không thuê cái nào to to ấy? Đi thuê cái Cherry bé tí hin, đi kiểu gì vậy? Tôi vốn định thuê xe đua cơ, nhưng mà ở Mỹ quá, nghĩ đi nghĩ lại vẫn là cái này tốt, tiết kiệm lại tiện lợi. Cố Sơ câm nín. Ngồi vững đấy. Cô Lô khởi động xe. Đúng lúc này di động lại vang lên, chiếc xe đột ngột dừng lại. Sao cô lại mang di động? Cô Lô căng thẳng hỏi. Cố Sơ vừa móc di động ra nhìn anh ta. Ra ngoài dĩ nhiên phải đem di động rồi, lỡ có chuyện gì còn cầu cứu chứ. Cô cầm di động lên xem là lúc bất thần. Cô lập tức trợn tròn mắt. Cô chỉ tay vào di động, mãi không dám nhận. Cô Lô nhìn qua rồi hỏi. Chẳng phải vừa nãy gọi rồi sao? Cố Sơ cũng không biết có chuyện gì, đành bấm bụng nghe máy. Em đang ở đâu? Đầu kia Lục Bất Thần khẽ hỏi. Tóc tài Cố Sơ sắp dựng đứng lên, cố hắng giọng. Ở nhà mà. Trong xe cũng khá yên tĩnh, không nghe thấy thập âm. Đưa di động cho Cố Lô. Hả? Đưa di động của em cho cậu Cố Lô ngồi bên cạnh, bảo cậu ấy nghe điện thoại một chút. Lục Bất Thần nhấn mạnh thêm lần nữa, một cách cực kỳ kiên nhẫn. Cố Sơ suýt nghẹt thở, nắm chặt di động, mở cửa xe rồi bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. Sao anh biết cô và Cố Lô đi cùng nhau? Cố Lô cũng không phải là người ngốc, nhìn nét mặt Cố Sơ là trong lòng cũng đoán ra 7-8 phần. Anh ta cầm lấy di động, thở dài lặng nề. Hai. Tôi cảnh cáo cậu, Cố Sơ mà thiếu một sợi lông nào, tôi cũng sẽ lấy mạng cậu. Lục Bất Thần mất hết vẻ dịu dàng, giọng điệu chuyển lạnh, đầy uy nghiêm. Hết tập 57. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để team cần phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Đọc Truyện Đêm Khuya để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, anime và nhóm đang đọc nha. Thank you all, and bye bye.